mai nở dưới sao, chương 54, sao luôn nở rộ trên bầu trời con chư răng, góc truyện audio.com, sao rơi thẳng xuống lòng thác, một cột nước lớn tung lên cao, với độ cao hơn 50 mét của con thác cộng thêm độ sâu của lòng thác và địa hình gồ ghề đầy đá xung quanh, sao hoàn toàn có thể bị va đập vào một tảng đá rồi mất mạng. Nhưng không, đúng lúc cô bé rơi xuống, quanh người cô bé bỗng toát lên một vầng hào quang. Chính vầng hào quang đó đã cứu sống sao. Ục ục ục, sao có thể cảm nhận được hơi thở của mình đang ảo ạt thoát ra ngoài dưới dạng những bong bóng nước. Trong đêm tối mờ mịt, cô bé chẳng thể nhìn thấy gì, chỉ biết bản thân đã hoàn toàn bị nước bao quanh. Sao bừng tỉnh, gắng sức cựa quậy. Vốn là một người con của miền Tây, kỹ năng bơi lội của sao không phải hạng xoàng, vì vậy miễn cưỡng cũng có thể tự cứu mình. Sao xoay người, lấy lại thăng bằng và cố gắng quẫy chân để trồi lên. Khi chuẩn bị thoát ra khỏi khối nước khổng lồ, đáy mắt cô bé chợt lướt qua một tia sáng. Sao hiếu kỳ, dừng lại nhìn, cô bé chẳng thấy được gì rõ ràng cả, chỉ biết trên một tảng đá chìm dưới lòng thác có một vật gì đang phát sáng mà thôi. Sao cũng không quan tâm lắm, hơi thở đang cạn dần. Sao rối rít quạt tay thoát lên mặt nước, hít một hơi thật sâu. À, không khí tràn vào phổi thật tươi mát và dễ chịu, ngực có chút nhói, có lẽ do nhịn thở quá lâu. Sao, tiếng nhăng vang vọng từ trên cao, xuyên qua hàm ếch khổng lồ truyền vào tai cô bé. Sao ngước nhìn, Yang đang quỳ bên miệng thác mà nhìn xuống. Khi thấy cô bé an toàn, cậu mừng đến suýt khóc. Sao, Mai Lang Vương điên cuồng tiêu diệt một đám phản loạn để lao đến bên thác. Thế nhưng chàng chỉ vừa xoay lưng, hàng loạt mũi tên đồng lại chẳng biết từ đâu phục kích đến, khiến chàng trở tay không kịp. Tiếng đao kiếm va chạm inh ỏi trên kia cho Sao biết rằng cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Đôi mắt to tròn trở nên thật kiên định, Sao nghĩ rằng bản thân nên ở yên dưới này để không trở thành gánh nặng cho Mai Lang. Ban nãy, đột nhiên Sao lại nhớ đến ánh sáng kia, sự tò mò trỗi dậy cô bé không kìm được, lồng ngực nhỏ bé căng phồng, Sao quyết định lặn xuống chỗ đấy xem xét. Thứ ánh sáng mà Sao thấy không nằm sâu lắm, nó nằm gần với bờ, ghim trên tảng đá dưới lòng thác ở độ sâu tầm 2 đến 3 mét. Đến khi cô bé lặn xuống, cô bé vẫn thấy rất rõ ánh sáng đó. Dưới không gian tối tăm của thủy giới, nó huyền ảo và chói lọi như pha lê, chỉ cần nhìn thấy nó một lần, sẽ chẳng ai không tò mò muốn đến gần nó. Sao bơi đến chỗ ánh sáng? Khi đến gần, cô bé mới nhận ra thứ đang phát sáng kia không phải pha lê mà là một mũi tên. Gạch nối, Sao cau mày chạm tay vào nó. Một quả bom bọt nước liền bùng nổ. Từ mũi tên đó, rất nhiều bọt nước phun trào, áp lực của vụ nổ thậm chí còn đẩy Sao văng ra xa đến 2 mét trong nước. Quách, Sao nhắm mắt dùng tay che chắn trước người. Dường như mũi tên kia vừa phát nổ, vụ nổ đó khiến bọt nước xuất hiện và tạo thành áp lực đẩy cô bé đi. Có ánh sáng phát ra từ chỗ bọt nước, ánh sáng rất lớn, chói gắt. Sao không thể nhìn rõ được sự kiện đang diễn ra vì cô bé đã nhắm chặt mắt. Cố gắng một chút, Sao từ từ mở mắt ra. Trước mắt cô bé lúc này bỗng dưng xuất hiện một người. Người đó ban đầu mờ mờ như hư ảnh nhưng càng lúc càng trở nên rõ ràng hơn. Sự xuất hiện của người đó khiến cô bé kinh ngạc đến nỗi quên mất cả giữ hơi thở. Hào quang dần tan biến, búp chê hiện diện trước mặt Sao, bộ trang phục bana tinh xảo lay động, góc truyện audio.com, dưới dòng nước dải băng đeo trán nhẹ nhàng uốn lượn. Mái tóc xoăn đen dài hòa lẫn vào những khối nước dập dờn, đôi mắt nâu sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cô bé. Búp chê hoàn toàn ngạc nhiên khi phát hiện ra người vừa giải cứu mình lại là một cô bé người kinh lạ mặt. Ọc Sao đưa tay bịt miệng, hơi thở đang thoát đi với cấp số nhân. Chân tay cô bé bủn rủn, vì quá sừng sốt mà Sao gần như đã phí phạm hết số hơi tích chữ. Búp chê chớp mắt, cô bé này là ai? Dường như em ấy đã cứu ta. Một cô bé con người kinh. Chẳng hiểu thế nào, chàng lại cảm thấy Sao thật đáng yêu. Lần đầu tiên hai người gặp nhau lại là trong tình huống như thế, dưới nước cả hai đều ướt sũng. Búp chê mỉm cười ôm lấy Sao. Hơi thở của cô bé đã cạn kiệt hoàn toàn, Sao chẳng còn khả năng phản ứng nữa, chỉ mặc cho búp chê nắm lấy rồi bế bổng lên bờ. O, búp chê bế Sao đáp lên một tảng đá trên mặt thác, dù người cả hai ướt đẫm nhưng chỉ một cơn gió thoáng qua thôi, toàn bộ nước đều bị rũ sạch. Áo dài của Sao và khố của búp chê lại có thể vờn bay nhẹ nhàng. Hụp, Sao bật ho, búp chê quan tâm nhìn Sao, khuôn mặt cô bé đang đỏ bừng, dường như vẫn còn khó chịu với vụ việc ban nãy. Sao, Yang hét gọi, cậu vừa thấy Sao ngoi lên bờ, và rồi cô bé lại lặn xuống dưới, Yang lo lắng hốt hoảng, cứ nghĩ đã xảy ra chuyện gì, đang định xuống tìm thì thấy Sao xuất hiện. Tiểu đồng của nữ thần con chư răng khựng lại khi nhìn rõ người đang bế Sao trên tay. Búp chê, cậu mừng rỡ kêu lên. Không thể tin được, người thanh niên cao lớn đang đứng bên dưới đích thị là búp chê rồi. Bu bu dai, Sao lắp bắp lặp lại. Bên tai cô bé mơ hồ vang lên chất giọng của Yang, theo vô thức Sao cố gắng lẩm bẩm. Búp chê nhìn lên, khi nhận ra khuôn mặt quen thuộc của Yang, chàng đã mỉm cười. Là búp chê, Bukajai. Chàng cố gắng đánh vần để Sao có thể gọi chính xác tên mình. Búp chê, Sao chăm chú nghe và lặp lại một lần nữa. Lần này cô bé đã làm đúng ý nguyện của chàng. Ta không muốn em gọi sai tên ta đâu. Chàng cười mỉm, dưới ánh trăng, bên dòng thác lấp lóa, nụ cười của chàng đẹp như một giấc mơ. Sao đã sững sờ vài giây khi bị nụ cười choáng ngợp đó tấn công. Sao, bấy giờ, Mai Lang Vương cũng đã giải quyết xong một phần rắc rối, chàng nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Yang, lo lắng nhìn xuống thác. Trên tảng đá dưới thác cả chàng và nữ thần con Chư Giang đều nhìn thấy búp chê đang bế Sao trên tay. Búp chê nữ thần con Chư Giang xúc động, Mai Lang Vương không nói gì. Chàng biết búp chê là em trai của nữ thần, việc Sao được búp chê bảo vệ cũng khiến sự lo lắng của chàng vơi đi. Mai Lang Vương thở phào, quay đầu tiếp tục chiến đấu với bọn phản loạn. Búp chê lúc này cũng đã nắm được tình hình phần nào dù còn khá mù mờ. Chàng đưa Sao trở lại đỉnh thác giao cho Yang, em tên là gì? Trước khi rời đi để trợ chiến cho Mai Lang Vương, búp chê rất dịu dàng hỏi Sao. Cô bé chưa thể trả lời, Sao vẫn còn khá chấn động, vì vậy Yang đã trả lời thay. Em ấy tên Sao à? Sao à? Đáy mắt búp chê dập dờn gợn sóng. Một cái tên đẹp, chàng đứng lên, vừa vươn tay về phía bọn phản loạn vừa vô tình hữu ý buông ra một câu Sao luôn nở rộ trên bầu trời con Chư Giang cách chương.